Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 834, gặp đả kích đại thúc. Mọi người đang đan thành đi dạo một vòng, rốt cục đem luyện đan cần tài liệu siêu tập đến thất thất bát bát. Ân, còn kém lưỡng dạng hạch tâm tài liệu, có thể phải đi đan tháp mới có. Đông Phương Tráng Thực khẽ vuốt một cái trong tay thanh ngọc nạp giới, hướng về phía mọi người mở miệng nói, đan tháp là trung tâm thành tòa kia tháp sao? An Lâm đưa mắt nhìn sang trung tâm thành, tòa kia cao vút trong mây lưu ly bảy màu tháp, hiếu kỳ nói, không sai, chính là truyền thuyết kia tháp. Đông Phương Tráng Thực nhìn cách đó không xa Mỹ Luân Mỹ Hoán tháp cao, trong con mắt có hồi ước vẻ. Đan tháp là toàn bộ đại lục nổi tiếng nhất luyện đan thánh địa một trong, đã từng sinh ra rất nhiều vĩ đại luyện đan sư, coi như là cực cảnh luyện đan sư cũng đầy đủ có 8 vị nhiều. An Lâm vừa nghe nhất thời túc nhiên khởi kính. Luyện đan cảnh giới theo hắn biết có thể chia làm viên hỏa cảnh, như ý cảnh, tụ linh cảnh, tạo thân cảnh, cực cảnh năm đại cảnh giới. Nói cách khác, chỗ ngồi này đan tháp dĩ nhiên ra đời 8 vị đăng phong tạo cực luyện đan sư. Đây thật là rất khiến người ta kinh ngạc sự tình. Phải biết rằng Doãn Hỷ luyện đan cảnh giới cũng chỉ là cực cảnh mà thôi. Hứa Tiểu Lan thiên phú luyện đan rất mạnh, cũng tiếp nhận rồi thần âm hoàn chỉnh luyện đan truyền thừa. Hiện nay cũng chỉ là tân tấn tạo thần cảnh, có thể tưởng tượng được cực cảnh luyện đan sư thực sự rất châu bò. Chí ít, luyện chế tiên đan đối với bọn họ mà nói là không có vấn đề. Xấu như vậy bức địa phương, chúng ta thật sự có tư cách vào đi. An Lâm có chút lo lắng nói, ha ha, giảng đạo lý, nếu như người bình thường thật đúng là vào không được, nhưng là các ngươi phải biết rằng ta còn có một thân phận khác. Đông Phương Tráng Thực dương lên đầu cao ngạo. Chúng thú tộc hít sâu một hơi, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan càng là mắt lộ ra chờ mong. Một cái sợ thân phận của người sắp sửa miêu tả sinh động. Không sai, chính là các người nghĩ như vậy. Ta cũng là nhất danh luyện đan sư. Đông Phương Tráng Thực trên mặt mang nụ cười đắc ý, hơn nữa còn là tụ linh cảnh điên phong luyện đan sư. Chúng thú tộc, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, thế nào? Có phải hay không bị giật mình? Đông Phương Tráng Thực chứng kiến kinh ngạc nói không ra lời mọi người. Thần sắc đạm nhiên, tỏ ra là đã hiểu. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, nói đại thúc đường đường hợp đạo cảnh thần thú, luyện đan chỉ có tụ linh cảnh đỉnh phong, thật sự có đáng giá gì tự hào địa phương sao? Ân, đến cùng có nên nói cho biết hay không đại thúc? Tiểu Lan thuật luyện đan so với hắn cao hơn, đã là tạo thần cảnh nữa nha. Hứa Tiểu Lan càng là nhịn được khổ cực. Xem một cái tiền bối ở chỗ này thổi so với nàng còn muốn yếu gà thuật luyện đan. Trên mặt còn muốn duy trì thần sắc bình thường, thực sự rất cực khổ. Đông Phương Tráng Thực cười nói, ở đan tháp, cực cảnh luyện đan sư đã là phi thường siêu nhiên tồn tại. Tạo thần cảnh luyện đan sư là được gánh mặc cho trưởng lão, đạo sư trước, mà như ta loại này tụ linh cảnh điên phong người là đan tháp nhất ưu tú học sinh. An Lâm nhếch mép một cái, cười theo, còn lại trung thú tộc cũng theo phụ họa. An Lâm trong lòng bất đắc dĩ, Tê Dại Đàn, hàng này sợ là cùng hắn thiên phú luyện đan vì vác, thuần kháo cảnh giới chống đi tới a. Thuật luyện đan của hắn viên hỏa kính chính là ngạnh sinh sinh dựa vào hóa thần kỳ tu vi chống đi tới. Đông Phương khỏe mạnh tụ linh cảnh, chỉ sợ cũng là dựa vào hắn hợp đạo tu vi chống đi tới. Dù sao đến rồi cái cảnh giới kia, coi như là đầu heo cũng sẽ đối với những vật khác hiểu sơ một ít về đại thúc trước nói muốn luyện đan. Nhưng hắn loại này luyện đan cảnh giới, có thể luyện chế cái quỷ gì đan dược a? Đông Phương Đại Thúc, ngươi nói ngươi phải cho ta nhóm luyện chế bí mật hơi thở đan dược. Đến cùng là phẩm cấp gì đan dược a? Thuật luyện đan của ngươi có thể luyện chế sao? An Lâm tương đối huyền chuyển hỏi. Đông Phương Tráng Thực khe khẽ thở dài, đan dược kia là ta từ sách cổ thượng lấy được độc nhất vô. Nhị bí phương, phẩm cấp vì tam phẩm linh đan, thực lực của ta còn không được, đến làm phiền tạo thần cảnh luyện đan sư ra ngựa mới được. Điểm này có chút phiền phức, dù sao toa thuốc sự tình liền không giấu được, bất quá cũng không quan hệ, vì an toàn, việc này hay là muốn có chọn lựa. Đại Thúc trong lòng lộ vẻ nhưng đã quyết định, vẻ mặt muốn hy sinh tiểu hình dáng của ta. Cái kia kỳ thực không cần phiền phức như vậy. Tiểu Lan kỳ thực chính là tạo thần cảnh luyện đan sư. An Lâm lưỡng lự khoảng khắc, vẫn là quyết định mở miệng nói. Đại Thúc nghe vậy hai mắt trừng trừng, ngươi nói cái gì? Hứa Tiểu Lan nói tiếp, ân, Đông Phương Đại Thúc, ta đích xác là tạo thần cảnh luyện đan sư. Nếu như là tam phẩm linh đan, có toa thuốc, ta cảm thấy cho ta mới có thể luyện chế thành công. Đông Phương Tráng Thực, tha sống nhiều năm như vậy, mặt của Đại Thúc như trước cảm thấy hỏa lạt lạt, trở nên có chút hồng nhuận. Không có biện pháp, ở trước mặt mọi người vui vẻ lắp ráp một lớp bức. Kết quả một cái vãn bối đột nhiên nói cho ngươi biết. Nàng dường như so với ngươi lợi hại, ôi trao loại cảm giác này. Thực sự rất khiến người ta thụ thương. Không nghĩ tới hắn khổ luyện nhiều năm thuật luyện đan, dĩ nhiên so ra kém một cái cô gái trẻ tuổi thuật luyện đan. Cao tuổi rồi đều sống đến cầu mặt trên đi sao? Đông Phương Tráng Thực ngắm lên trước mặt ngượng ngùng trong mang theo tự tin xinh đẹp nữ tử. Chẳng biết tại sao, một người mặc thúc yêu hoàng y mắt to nữ tử, đột nhiên ra hiện tại ở trong đầu hắn. Như vậy, liền làm phiền Hứa Tiểu Lan đạo hữu. Đông Phương Tráng Thực thất thần khoảng khắc, lúc này mới gật đầu đồng ý nói. Luyện đan sư chọn người xác lập, mọi người tiếp tục hướng đan tháp tới gần. Đông Phương Tráng Thực kỳ thực có chút mất mát, đội ngũ một luyện đan sư vinh dự bị cướp đi. Hứa Tiểu Lan có chút sợ hãi, thuật luyện đan của nàng lại lực áp một đám hợp đạo cùng phản hư đại năng. Đây cũng quá không chân thật. Nói thực sự, chuyện này nói ra, tuyệt đối đủ nàng thổi một đoạn thời gian rất dài. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đan tháp phạm vi. Đan tháp phía trước đan tràng, tựa hồ đang cử hành cái gì hoạt động, đã sớm tụ tập đại lượng sinh linh. Phi thường náo nhiệt, ở phương viên 20 dặm trong đạo trường, lại có vài chục vạn sinh linh đang hoạt động, dùng người ta tấp nập để hình dung cũng không quá đáng. Đàn tràng trung tâm nhất, một cái cực kỳ to rõ ràng thanh âm đang ở truyền đến. Mau tới, 10 năm một lần đan tháp tân tú ly luyện đan đại bỉ liền muốn bắt đầu. Chỉ cần số tuổi của ngươi không cao hơn 30 tuổi. Luyện đan cảnh giới đạt được viên hỏa kính, đều có thể báo danh dự thi. Lần thi đấu này thưởng cho vô cùng phong phú. Chỉ cần đại bỉ top 100 là có thể thu được tiến nhập đan tháp tu tập cơ hội. Chỉ cần đại bỉ thu được 5 người đứng đầu, liền có thể được lục phẩm tiên đan đan thiếp một tấm. Nếu như thu được thi đấu quán quân, càng là có thể có được đan tháp luyện đan chân bảo. Trung giai tiên khí, bát hoang cửu linh đỉnh, nào đó chủ trì thanh âm truyền khắp toàn bộ đàn tràng, cũng truyền đến An Lâm đám người trong tai. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên, hai người đưa mắt nhìn sang đối phương, sau đó thấy được lẫn nhau trong mắt hừng hực cùng nóng lòng muốn thử. An Lâm, ta luyện đan vừa lúc thiếu một cái lò luyện đan. Hứa Tiểu Lan thanh âm thanh thúy đạo, đi thôi, Tiểu Lan, làm cho những sinh linh này biết, cái gì mới thật sự là thuật luyện đan. An Lâm khích lệ nói, Đông Phương Tráng Thực, Đinh Công Mạnh Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,